Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm việc, tử thư ký mặc bộ váy gợi cảm đứng đó, tay chân luống cuống, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm đẹp, nhưng tất cả nét mặt đều bị khiếp sợ. Thực là xin lỗi Tổng Giám Đốc à, hợp đồng kia tôi nhớ rõ, tôi thật sự có đặt trên bàn làm việc của ngài, nhưng là... Cho dù người lãnh đạo trực tiếp là một tuế sái ca, nhưng đồng thư ký vẫn luôn bị khuôn mặt tuấn tú mà âm lãnh của hắn xạ tới mức là nói chuyện lắp bắp. Trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh. Hoắc Sĩ Thần lạnh lùng, nhếch đôi lông mày đen dài, ánh mắt vô tình xẹt qua khuôn mặt trắng bệch của tiểu thư ký. Đồng thư ký à, cô thấy công chỗ nào sẽ tốn tiền, mời một phế vật đến làm công ty ở bọn họ hay không? Lời con mắng chua ngoa châm chọc này khiến cho đồng thư ký xinh đẹp nhất thời đỏ cả hốc mắt, đôi mắt to sáng trong như thủy tinh tràn đầy ra nước mắt. Nếu người đàn ông nào thấy bộ dạng đáng thương động lòng người này, trong lòng đều sẽ không xuất hiện sự thương cảm xót xa chứ. Nhưng đối diện với cô chính là Hoắc Dĩnh Thần đang rất thờ ơ, đôi mắt đen tàn mắt ra một cái nhìn lợi hại. Đối với mỹ nữ đang ủy khuất, hắn tự hồ có một chút vẻ mặt không kiên nhẫn. Tôi tốn tiền mời cô đến công ty, một nửa là làm việc, một nửa khác là làm tôi bực mình khó chịu. Bằng không nếu giỏi thì đổi cô tới làm chủ công ty đi. Lời mắng nhiếc mang theo sắc bén cứng rắn, không có một tia lay chuyển. Tôi được rồi, cô đi ra ngoài đi. Hắn phiền chán phải vẩy tay đuổi thư ký ra khỏi văn phòng của mình. Nên sớm dự đoán được, xinh đẹp cùng trí tuệ khó có thể cùng tồn tại trong một người phụ nữ. Trông cậy vào loại bình hoa này trở thành trợ thủ đắc lực, căn bản chỉ là nói nhảm mà thôi. Thuận tay cầm lấy quyển tạp chí đặt ở trên bàn. Hắn lướt qua ảnh chụp cùng mấy trang tin tức liên quan tới tập đoàn Lăng Phong, cơ hồ chiếm ít nhất gần nửa tờ tạp chí. Nói về tập đoàn Lăng Phong trong giới kinh doanh, vẫn thường được biết là tập đoàn trứ xanh cường hãn thiết huyết. Cái tên Hoắc Dĩnh Thần này cũng bị người trên thương trường bị coi là đại danh từ dơ bẩn. Hắn không để ý tới ngoại giới sợ hãi hay kính nể hắn, cũng không phủ nhận tùy vào thời điểm vì đạt được mục đích của chính mình mà không từ thủ đoạn nào. Ngoại giới đánh giá khen cho hắn không đồng nhất, nhưng vô luận là ở đâu thì mọi người đều coi cái tên Hoắc Dĩnh Thần này là kiêng kỵ. Tùy tay lật xem mấy tờ báo, cơ nhân tất cả nội dung đều là ca tụng công đức. Thứ tạp chí này thật sự quá dối trá, làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Muốn dùng phương thức này để có thể lấy lòng hắn sao? Khinh thường quăng quyển tạp chí qua một bên, nhìn đến đồng hồ hắn mới biết đã đến 8 giờ tối rồi. Từ trên xuống dưới trong công ty đều biết, lão bản là người cuồng công tác. Hắn không ra khỏi văn phòng thì bao nhiêu tiểu viên chức tuyệt đối cũng không dám tùy tiện rời đi. Nhìn đến lão bản đại nhân rốt cuộc cũng mang theo cặp tài liệu ra khỏi văn phòng, mọi nhân viên như trút được gánh nặng. Ra bến bên ngoài tòa nhà cao tầng xa hoa, đang chuẩn bị bước về phía bãi đỗ xe. Ngoài sức tưởng tượng của Hoắc Dĩnh Thần, hắn thấy được nửa cửa công ty có một bóng dáng nhỏ nhắn, hình như đã từng quen biết. Cô gái có mái tóc dài mềm mại, trên người mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, dưới chân đi một đôi xăng đan trắng, trên vai còn đeo một cái túi màu lam, nhìn cực kỳ quen mắt. Cô đứng hồi hộp ở cửa công ty hắn, thỉnh thoảng còn lo lắng vươn cổ tay ra để xem đồng hồ. Thời điểm cô xoay người lại, hắn rốt cuộc có thể thấy rõ diện mạo của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng to hơn bàn tay là bao, ngũ quan thanh tú như thật, đặc biệt là các nét cùng hòa hợp, thuận mắt, mà mấy chấm tàn nhăn trên mặt của cô cũng làm cho nó có hương vị đáng yêu của một muội nhà bên. Tiểu tàn nhăn ư? Trong đầu nhất thời nhớ đến hơn nửa tháng trước, ở quán ba gặp cô nàng điên dại đó rồi đưa về nhà, mà xét từ ngày đó tới nay, hai người trong lúc đó rốt cuộc cũng không cùng xuất hiện một chỗ. Không nghĩ tới, cô gái nhỏ nhắn mặc váy xinh xinh, thế nhưng cô lại cho hắn một cảm giác mới mẻ. Ít nhất so với kẻ điên say rượu làm lặn xong, hiện tại xem cô có thể thuận mắt hơn. Nhưng là tại sao cô có thể xuất hiện ở nơi này chứ? Hồ Phi Phi hết sức xoay người, thì chợt được nhìn thấy hắn. Ánh mắt giống như có thể biểu đạt tâm tình của cô, xuất hiện một tia kinh ngạc. Cô liền cẩn thận cúi đầu, nhìn kỹ lại quyển tạp chí mà mình đang cầm chặt trong tay. Sau một lúc lâu lại dương mắt nhìn hắn. Nhìn qua vài lần, cuối cùng cô cố gắng lấy đủ dũng khí đi đến gần hắn. Anh... Tên của anh là Hoắc Dĩnh Thần sao? Cô gái này, dáng người thực không phải là nhỏ gầy bình thường, mà căn bản chính là bộ dáng suy dinh dưỡng. Hắn thế này mới thấy rõ tạp chí cô cầm trong tay, giống y quyển trong văn phòng của mình. Cô chẳng lẽ bởi vì đọc qua mấy trang báo này mới biết được họ tên của hắn ư? Cảm giác thất bại nho nhỏ vừa mới dâng lên, trước mắt hắn liền xuất hiện tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện. Bằng năng lực đọc được nhanh như gió, chỉ dùng hơn 10 giây, liền đọc rõ được nội dung của tờ giấy. đôi mày kiếm hơi nhích lên, tình nguyện có một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net